Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, ta hiểu Đông Húc. Tại sao ta cảm giác cái tên này càng giống như là chúng ta hóa học môi trường chuyên nghiệp học sinh, rõ ràng Ngô lão sư là chúng ta hóa học vô cơ giờ học lão sư. Hắn một cái tiếng Anh hệ học sinh như thế hăng hái làm gì? Lý Thần Vũ một bên bất mãn mà lẩm bẩm, một bên cũng đứng dậy theo hướng Ngô Di Lỵ bên kia phất tay. Chính là, lão đại đổi ngày ngã hắn mấy cái cùng đầu, đỡ phải hắn động bất động cướp chúng ta gió đầu. Hà Quý Trung phụ họa theo nói, đương nhiên phụ cùng thời gian cũng chưa quên hướng Ngô Di Lỵ phất tay. Lữ Bán Tiên như thế vừa gọi, Ngô Di Lỵ tự nhiên cũng chú ý tới Cát Đông Húc đám người. Vốn là băng lãnh như xương mặt cười một hồi liền hòa hoãn lại. Hướng bọn họ đi đến, gặp Ngô Di Lỵ hướng đi tới bên này. Lô Minh ở con trai dưới sự nhắc nhở, đã sớm đứng lên rời chỗ tiến lên nghênh tiếp. Trong lòng dĩ nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, bởi vì Ngô Di Lỵ vị này đại học giáo sư, không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa còn rất đẹp, hết sức có khí chất. Lần đầu gặp mặt, coi như Lô Minh vị này chính nhân quân tử cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn. Ngươi là, Ngô Di Lỵ gặp Lô Minh đứng dậy chào đón, không khỏi sững sờ một chút. Ngô lão sư, vị này chính là ba ba ta. Lô Minh, ba, vị này chính là học viện chúng ta trẻ tuổi nhất Ngô giáo sư. Từ Đức Quốc trở về. Hiện tại đang dạy chúng ta hóa học vô cơ giờ học. Lô Lỗi ở bên cạnh đúng lúc giới thiệu. Hóa ra là Lô tiên sinh a. Người tốt, người tốt. Ngô Di Lỵ thoải mái cùng Lô Minh nắm tay. Ngô giáo sư thật trẻ trung. Đây nếu là ở trên đường đụng tới, ai dám tin tưởng ngài là một vị đại học giáo sư a. Lúc bắt tay, Lô Minh thuận miệng liền chụp nổi lên Ngô giáo sư nịnh nọt. Cảm tạ Lô tiên sinh khích lệ. Ngô Di Lỵ mỉm cười nói. Xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp. Ngô giáo sư nếu không ngồi xuống đồng thời uống một chén. Lô Minh khách khí nói. Được, vừa vặn ta cũng có một số việc hỏi Cát Đông Húc. Ngô Di Lỵ không có lập dị. Rất dứt khoát gật đầu đáp ứng. Lô Minh gặp Ngô giáo sư đồng ý. Không khỏi đại hỉ. Còn Hà Quý Trung đám người thì càng không cần nói. Mỗi lần Ngô giáo sư giờ học bọn họ cũng đều là rất sớm trình diện. Nhưng như thế nào đi nữa sớm, như thế nào đi nữa ngồi hàng trước, lại nơi nào bù đắp được ngồi ở một bàn trên ăn cơm uống rượu a? Cũng không cần Lô Minh dặn dò, luôn luôn so sánh trầm mặc ít nói Lô Lỗi đã chủ động hùng hục đi gọi người. Cho Ngô giáo sư thêm cái ghế, còn có bát đũa cái chén. Ngô Di Lỵ sau khi ngồi xuống, Lô Minh tự nhiên không thể thiếu muốn mời nàng rượu, cũng không thể thiếu muốn hàn huyên một phen, lải nhải chút việc nhà, hỏi chút Lô Lỗi đám người học tập tình huống. Đây là thân là gia trưởng cùng lão sư gặp mặt phải nói đề tài. Ngô Di Lỵ mặt mỉm cười cùng Lô Minh nói chuyện một phen phía sau. Lúc này mới chuyển hướng Cát Đông Húc hỏi. Đông Húc, trước người có phải là cùng phụ thân của Tôn Văn Tuấn xảy ra cái gì hiểu lầm a? Ngô Di Lỵ lần này vừa hỏi. Cát Đông Húc sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Con người nơi sâu xa có vẻ tức giận né qua. Hỏi, làm sao, phụ thân của Tôn Văn Tuấn thật sự hướng về lão sư cáo trạng? Không sai. Vừa nãy ta chính là cùng Tôn Văn Tuấn phụ tử còn có các ngươi chủ nhiệm lớp đám người đồng thời ở trong phòng khách ăn cơm. Phụ thân của Tôn Văn Tuấn cố ý nhắc tới ngươi. Đây là chuyện gì? Ngươi cho lão sư nói nhìn. Ngô Di Lỵ hỏi. Ngô giáo sư, chuyện này ta rõ ràng. Thật không trách Đông Húc. Ngài tuyệt đối đừng chỉ nghe Tôn Văn Thừa. Lô Minh vội vàng nói. Trong lòng thực sự là vừa giận vừa sợ. Hắn là thật không nghĩ tới. Vì chuyện nhỏ này, Tôn Vân Thừa thật sự chuyên môn hướng về lão sư cáo trạng. Ngươi cũng biết, Ngô Di Lỵ không khỏi rất là bất ngờ. Không chỉ có Lô Thúc Thúc rõ ràng, chúng ta cũng đều biết. Tôn Văn Tuấn ba ba vẫn đúng là buồn nôn. Chuyện như vậy còn muốn báo cáo. Lý Thần Vũ nói rằng, gương mặt khinh thường, chính là, chuyện như vậy ta cũng là tiểu học trải qua một hai lần. Sau đó liền chưa bao giờ đâm thọc. Hà Quý Trung nói rằng, được rồi, phụ thân của Tôn Văn Tuấn là hạng người gì, cũng không cần các ngươi đánh giá, còn là nói là chuyện ra sao đi. Ngô Di Lỵ tức giận trừng Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung một chút. Nói rằng, thân là lão sư, nàng có thể cùng Tôn Vân Thừa tranh đấu đối lập, nhưng vẫn là không hy vọng học sinh của chính mình bình luận bạn học ra trường. Chuyện này hay là ta tới nói đi. Lô Minh nói rằng, vậy làm phiền ngươi. Ngô Di Lỵ gật gật đầu. Phiền toái gì? Nói đến hẳn là ta làm phiền Hà Cát Đông Húc, sau đó lại phiền toái ngài Ngô giáo sư. Lô Minh cười một cái tự giễu nói. Tiếp đó, Lô Minh đem hắn cùng Tôn Vân Thừa quan hệ giữa đơn giản nói một chút. Sau đó lại nói chuyện cửa thang gác sinh sự tình. Vì lẽ đó, Ngô giáo sư, này kỳ thực liền là một chuyện nhỏ, cũng không trách đến Cát Đông Húc trên đầu. Thật muốn quái, thật ra thì vẫn là đại nhân chúng ta chính mình không có lấy mình làm gương. Cho hài tử làm gương tốt, kính xin Ngô giáo sư không muốn bởi vậy phê bình Cát Đông Húc. Lô Minh nói rằng, ta làm gì muốn phê bình Đông Húc? Ta hiểu Đông Húc, hắn là cái học sinh tốt. Vì lẽ đó ta căn bản cũng không tin tưởng Tôn Vân Thừa. Bây giờ vừa vặn gặp phải các ngươi, cũng chẳng phải liền hỏi rõ ràng, cũng không phải là muốn chất vấn phê bình ý tứ. Ngô Di Lỵ nói rằng, không sai, không sai, Cát Đông Húc tiểu tử này thật sự rất tốt, rất tốt. Lô Minh liên tục gật đầu đồng ý nói, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm, Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ quan hệ còn thực là không tồi nha. Làm hại ta lo lắng vô ích một hồi. Cát Đông Húc tuy rằng đã sớm nghĩ tới cái này kết quả, nhưng chính tay nghe được Ngô Di Lỵ nói như vậy đi ra, trong lòng vẫn là cảm giác ấm áp. Chuyện này dù sao dính đến học sinh ra trường, nếu hỏi rõ, Ngô Di Lỵ cũng là không muốn ở trước học sinh mặt nói những này. Tiện đà thuận miệng hỏi tới võ thuật hiệp hội sự tình. Đối với Cát Đông Húc ngày đó hơi giơ tay nhấc chân liền đánh ngã đai đen tứ đẳng cao thủ, Ngô Di Lỵ vẫn là thật khiếp sợ. Vì lẽ đó khó tránh khỏi cũng có chút hiếu kỳ Cát Đông Húc làm võ thuật hiệp hội vinh dự hội trường, sao có hành động gì? Ngô lão sư, ngươi không biết nha, chúng ta Cát hội trưởng có thể lợi hại. Từ khi hắn làm chúng ta vinh dự hội trưởng phía sau, chúng ta hiệp hội thành viên võ công là tiến triển cực nhanh a. Hà Quý Trung một mặt bội phục nói rằng, cái gì tiến triển cực nhanh, học võ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, vừa nghe ngươi chính là đang khoác lác. Ngô Di Lỵ cười chỉ vào Hà Quý Trung nói, khà khà, là có chút đã nói, bất quá chúng ta tiến bộ thật sự rất nhanh. Hiện tại nếu như để ta lại theo Tê Quân do hiệp hội trợ lý luận võ, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Hà Quý Trung đầu tiên là ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó một mặt tự tin nói, này còn tạm được, xem ra Cát Đông Húc cái này vinh dự hội trưởng giáo võ công vẫn là rất có một bộ. Ngô Di Lỵ nghe vậy vui vẻ cười nói, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy yêu thích, ha ha, bọn họ cũng chăm chỉ, bằng không cũng không dùng. Cát Đông Húc khiêm nhường một câu, đang vừa ăn vừa nói, Tôn Vân Thừa bọn họ bởi vì nháo cái mất mặt, rất sớm liền kết thúc bữa tiệc. Từ phòng khách trong khu đi ra, đi qua phòng khách thời gian, Tôn Vân Thừa bọn họ thấy được Cát Đông Húc đám người, còn có cùng Cát Đông Húc bọn họ ngồi cùng một chỗ Ngô Di Lỵ. Tại chỗ Tôn Vân Thừa mặt liền tái rồi. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác,